quyến rũ lại lại, chương 19, hát cộng cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lạc nghe xong thì cứng đờ cả người, bên trong hoa huyết càng thêm chật chội, miệng cô không ngừng gọi tên Lâm Khải Chi, ngữ điệu mềm mại, đứt quãng giống như tiếng tình nhân nỉ non. Thậm chí Bạch Lạc còn nghĩ dù Lâm Khải Chi không thích cô, nhưng cậu ấy lại mê đắm thân thể cô. Đây cũng coi là một loại thích nhỉ, dưới từng đợt kích thích không ngừng nghỉ của Lâm Khải Chi, cuối cùng Bạch Lạc cũng hoàn toàn trầm mê trong nhục dục, cô không dành bi ai cho chính bản thân mình. Dường như Lâm Khải Chi cũng không vội thưởng thức yến tiệc thịnh soạn, cậu cũng chẳng để ý nửa người dưới đã sớm sưng to. Ngón tay Lâm Khải Chi vẫn nhịp nhàng theo tiết tấu thọc vào rút ra giữa hoa huy. Tê, lòng bàn tay cậu cả mạnh lên mép thịt non mềm, khiến nữ sinh bật thốt ra tiếng rên la. Hột le sưng đỏ bằng hạt đậu đỏ dường như biết nói chuyện, mỗi lần bị ngón tay cậu nhẹ nhàng nhéo, miệng hoa lại phun trào dâm thủy ướt át. Bạch Lạc, nơi này của cậu thật đáng yêu. Lâm Khải Chi khoe khoang banh rộng lỗ thịt, giống như sợ nữ sinh không nhìn thấy sự dâm đãng của cái miệng nhỏ nhắn kia. Bạch Lạc xoay đầu đi, không muốn nhìn chính mình. Trong lúc Bạch Lạc còn đang đắm chìm trong sắc dục, thân dưới hình như bị lửa nóng chạm vào. Một cây gậy tê màu đỏ tím vừa thô vừa dài đang dính sát vào cửa hoa huy. Tê, cảm giác nóng rực khiến cả người Bạch Lạc nhũn ra, cây gậy tê này có sức uy hiếp hơn nhiều so với ngón tay thon dài của Lâm Khải Chi. Đừng, trong lòng Bạch Lạc run lên, Lâm Khải Chi muốn vào thật sao, đừng sợ, tôi sẽ yêu thương cậu. Lâm Khải Chi nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, cậu cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó đẩy eo, nhét phân nửa gậy tê vào hoa huy, tê, a, Bạch Lạc đau đến nỗi chỉ kêu ra được một tiếng, thân thể cô giống như bị một cây kiếm sắc bén chẻ làm đôi, đau đớn kia gần như cắt da cắt thịt, nó bắt đầu từ hoa huy. Tê rồi lấy tốc độ sét đánh lan tràn toàn thân cô. Tứ chi Bạch Lạc bị xiềng xích chặt chẽ bởi gông cùm, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống. Lưỡi Lâm Khải Chi tiến vào bên trong miệng Bạch Lạc, cuốn lấy lưỡi thơm không hề có sức chống cự của cô. Trong lòng Bạch Lạc bất mãn, cô quay đầu tránh nụ hôn của Lâm Khải Chi. Nhưng dưới tư thái cường thế của nam sinh, lưỡi Bạch Lạc vẫn bị cuốn lấy, môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa. Lưỡi Lâm Khải Chi giống như một đồng chí giải phóng quân đang tìm kiếm chiến lợi phẩm. Nó không kiêng nể gì mà bắt đầu càn quét hàm răng, môi đỏ, khoang miệng. Không một chỗ nào có thể thoát khỏi chiếc lưỡi linh hoạt của cậu. Nụ hôn này suýt chút nữa hòa tan lửa giận trong lòng Bạch Lạc. Đồ khốn, hơi thở nữ sinh tràn đầy tức giận. Đúng vậy, tôi là đồ khốn chỉ muốn chơi cậu. Còn người Lâm Khải Chi hiện lên vẻ tàn nhẫn, sự chật chội bao quanh gậy tê khiến trán cậu nổi cả gân xanh. Lâm Khải Chi luồn tay xuống dưới, cậu vuốt ve nơi tiếp xúc giữa gậy tê và hoa huy. Tê, cô bé của Bạch Lạc chật cứng lại nho nhỏ, mềm mềm, mới chỉ ngậm được phân nửa gậy tê của cậu mà đã tràn đầy. Đau, một lát nữa sẽ không đau. Lâm Khải Chi nheo nhéo đầu vê, căng cứng do bị kích thích của Bạch Lạc. Môi cậu dán lên mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trong suốt. Đến khi huyệt hoa không còn khô cạn mà tràn ra mật dịch dâm đãng, Lâm Khải Chi mới giữ chặt eo nữ sinh, sau đó chậm rãi rút ra gậy tê lại cắm thật mạnh vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lạc bắt đầu cảm nhận được vui sướng từ trong đau đớn, gậy tê không ngừng ức hiếp mép thịt dâm đãng, mỗi lần bị cậu thọc vào rút ra. Bạch Lạc lại cảm giác có một ngọn lửa đang bùng lên, thiêu cháy cả đồng cỏ. Gậy tê cương cứng nổi đầy gân xanh mạnh mẽ xâm nhập từng tấc bên trong hoa huy. Tê, mép thịt co bóp kịch liệt như muốn nuốt chửng gậy tê vào trong, mái tóc đen dài của nữ sinh rơi tán loạn trên giường, hai vú run rẩy đong đưa khẩn cầu nam sinh yêu thương. Lâm Khải Chi khao khát tìm đến núm vê của Bạch Lạc. Lưỡi cậu xoay tròn phần đỉnh mượt mà rồi không ngừng liếm mút. Hai tay Lâm Khải Chi nắm chặt ga trải giường, miệng cậu phát ra âm thanh dâm dục, kết hợp với tiếng rên rỉ nũng nịu của người dưới thân càng khiến máu nóng trong cơ thể cậu sôi trào. Thân hình nam sinh lại càng cường tráng hơn bạn bè cùng lứa tuổi, cậu đè lên người nữ sinh rồi vươn tay bắt lấy mông nhỏ, sau đó dùng sức nhào nặn. Mồ hôi ướt đẫm trên hai cơ thể trần truồng, cảnh sắc dâm mỹ đến cực điểm. Cách chương.